Chương 648, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Nhìn thấy mà giật mình đến, làm cho người ta linh hồn đều tại run rẩy. Nhìn qua bị hù dọa thất sắc Thu Lương. Thiếu niên thú vị sờ sờ cái cảm. Mỉm cười không hiểu. Như vậy, Pháp Y Lìa tiên sinh, hiện tại có thể nói cho ra, ngươi tin tức ngầm là từ đâu được đến vì cái gì lại biết, độc lập khu vị trí cụ thể đang ở đâu. Thu Lương sắc mặt thay đổi một lần. Ta hắn nghĩ phủ nhận, hắn cũng không có đi qua độc lập khu. Nhưng vừa đối đầu thiếu niên kia đôi, trong trẻo sáng long lanh, nhưng lại nhìn thấu hết thể hai mắt. Phủ nhận, đến bên miệng, làm thế nào đều nhả không ra. Một lát sau, hắn thật sâu hút khẩu khí. Có chút thất bại hỏi, làm sao ngươi biết ta đi qua ngươi đoán? Thiếu niên nhíu mày, giống như cười mà không phải cười. Hắn đoán đoán cái gì đoán hắn làm sao có thể đoán được Thu Lương có chút cơ tim lạnh. Tỉnh táo hút khẩu khí, híp mắt hỏi, ngươi đã như vậy có bản lĩnh, có thể biết ta đi qua độc lập khu, vì cái gì không biết độc lập khu là bị ai hủy lời này liền có một chút châm chọc người. Có thể thấy được tính tình bản tính, không thế nào hảo Pháp Y Lìa tiên sinh, bị thiếu niên cái kia ngươi đoán cho nghẹn ra hỏa khí. Đến là bị châm chọc một cái thiếu niên. Một chút đều không có tức giận. Ngược lại vô cùng tán đồng nhẹ gật đầu. Ừm, ra xác thực có bản lĩnh. Chẳng qua là bản lãnh còn thiếu một chút, vận dụng quay lại trận có thời gian hạn chế, nhiều lắm là chỉ có thể giấu ngoặc đến một tuần trong thời gian, qua một tờ UN liền diên thân không tới. Vừa vặn, độc lập khu xảy ra chuyện thời gian, tại một tờ UN bên ngoài, mà một tờ UN bên trong, Pháp Y tiên sinh xuất hiện qua độc lập khu, không phải sao, ra liền thấy ngươi. Cho nên thật đáng tiếc, ra chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp, dò xét ra. Là cái nào cầu đồ vật, động ra địa bàn, đi hệ tờ ra người, còn ép buộc ra tiểu đồng bọn còn đem bọn họ lấy được này, quỷ cũng không thấy một đầu khâu thành, coi bọn họ là sống được tế phẩm, dùng để triệu sát, thật sự hại ra một trận dễ tìm đâu. Thu Lương đột nhiên trừng to mắt. Dường như có chút nghe nhầm, đưa tay móc móc lỗ thai. Cảm thấy tin tức này số lượng nhiều, làm hắn đầu góc đều có chút thắt nút. Hồi, quay lại trận đúng. Thiếu niên gật đầu. Lại đem Thu Lương cho trần đến, nghẹn ngào không nói gì. Thiếu niên này là nghiêm túc sao vậy, hắn mụ là cấm thuật A mệnh lệnh rõ ràng cấm đồ chơi A. Thiếu niên này cứ như vậy tùy tiện xuất ra không nói, còn một chút đều không tỉ ý nói ra tới không sợ hắn mật báo phải biết, loại này cấm thuật, một khi đắp lên đầu biết hai tại mụ dùng. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua, nghiêm trọng càng sẽ bị phế sạch một thân linh lực, hủy linh căn, nghiêm trị không tha. Kết quả thiếu niên này, cứ như vậy. Như vậy đây coi như là cố tình vi phạm sao không phải, đợi lát nữa Thu Lương đưa tay, che thỉnh thịch trực ngày đầu. Cố gắng đi bớt, một cái khác kinh người tin tức. Khô thành tế phẩm triệu sát nằm thao triệu, triệu thái là ta nghĩ cái kia triệu sát sao. Thu Lương nói lắp đầu lưỡi đều rôi không thẳng. Trong mắt đều có chút choáng váng bức. Là cái kia quỷ cấm thuật pháp sao ai nhà, pháp ý tiên sinh cũng nghe qua nhà thiếu niên như mày. Mỉm cười không hiểu. Xem ra Pháp Y Lìa tiên sinh, thật sự bác học nhiều biết nha, đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy, ta liền nghe không hiểu ngươi là tại châm chọc ta. Thu Lương đen mặt. Thật sâu hút khẩu khí. Cố gắng đè xuống, sắp bị kinh hãi ra tới trái tim nhỏ. Chần chờ không hiểu. Không phải, rốt cuộc cái gì tình huống vì cái gì liền quỷ cấm thuật pháp đều đi ra rồi, đây là chuẩn bị lật trời hay sao? Cảm thấy hoảng sợ không thôi Thu Lương. Trong lúc nhất thời đầu óc hỗn loạn rỗ rành. Đều có chút phân biệt không ra, rốt cuộc nào là thật, nào là giả. Hắn thậm chí đều sinh ra một loại, thiếu niên là đang cố ý xuyến hắn, hoang đường cảm giác. Nhưng là loại chuyện này, thiếu niên sẽ lấy ra đùa giỡn hay sao nếu như là, kia thiếu niên cu nở dê quá ác liệt. Nếu như không phải, vậy, có phải hay không muốn phát sinh cái đại sự gì món đáng chết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì bực bội không thôi Thu Lương. Vuốt vuốt mái tóc, nhịn không được chửi mắng lên tiếng. Mà, trầm rãi gian, phun ra cái này đến cái khác trọng bảng tin tức thiếu niên. Chống đỡ cái cằm, gõ gõ đầu ngón tay. Một bình trà xanh, liền xuất hiện ở trên bàn. Hắn đưa tay, châm hai ly. Đẩy một ly đến Thu Lương trước mặt. Chính hắn cu nở dê bưng lên một ly, thổi thổi nhiệt khí, chậm rãi chiếc một hơi. Sau đó, nhìn về phía Thu Lương. Do hỏi, lúc trước, ngươi giấu đi thời điểm, hẳn là có nhìn thấy ra. Hủy một cái dưới đất giếng sâu hô A xem, thấy được. Chính là thấy được, hắn mới không nói hai lời liền chạy. Kết quả vẫn là không có chạy thoát. Nói đến, cũng là rất biệt khuất. Nghẹn khô lại phát điên Thu Lương, kéo hảo cái ghế ngồi xuống. Tâm tắc bỏ vào thở ra. Bưng qua trà xanh uống một hớp về sau, nhìn về phía thiếu niên. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì thiếu niên gậy hạ đầu ngón tay. Thu Lương liền cảm giác trước mặt một hồi cái bóng bao phủ. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, hướng lên trên mặt nhìn lại. Này vừa nhìn, vừa nuốt xuống bụng trà, đều có thể phản phun ra ngoài. Hắn kinh dị trừng mắt kia lơ lửng ở giữa không trung, không có chút nào sinh tức, không biết sống hay chết một đám người. Không sai. Chính là một đám. Nhìn ra đi qua, mật mật ma ma không dưới vạn người mà này vạn người, đều độc lập bị một phương kết giới bao trùm, cuối cùng lại bị bao phủ tại một cái thật lớn trong kết giới. Hán, bọn họ, nhóm là lời nói đều phun không nguyên lành Thu Lương. Cảm thấy chính mình, lần nữa nhận lấy không giống bình thường kinh hãi. Tê liệt theo gặp gỡ thiếu niên bắt đầu, trái tim của hắn vẫn luôn ở vào siêu phụ tải trạng thái. Trước mắt đều phải bãi công hít thở không thông kia giếng hầm trong, bị dùng để làm tế phẩm, thịnh phóng quấy phá dùng đồ vật. Thiếu niên vừa nói, một bên lại gậy hạ đầu ngón tay. Cái này đến cái khác, sơn đen sao đen hắc khí viên. Đồng dạng mật mật ma ma lơ lửng tại tiểu kết giới trong, sau đó bị bao tại đại kết giới trong. Lại kia số lượng, trên cơ bản cùng những người kia đầu số ăn khớp. Thu Lương sắc mặt thay đổi mấy lần. Đây là hẳn là bị triệu hoán đi ra, dùng để quấy phá sát khí viên. Thiếu niên nói không để ý Thu Lương lại nghe hoảng sợ run rẩy. Hắn nhìn chằm chằm những cái kia hắc vụ viên, mi tâm cuồng loạn không thôi. Mơ hồ, dường như có thể nhìn thấy, bọn chúng tại nhịp đập. Hắn không thể tin được, nhìn chằm chằm bọn chúng nhìn một lúc lâu. Xác định không phải chính mình hoa mắt. Mới kinh thanh hỏi, nó, bọn chúng, sống tất nhiên. Thiếu niên nhíu mày. Không phải sống sát khí, triệu hoán đi ra có làm được cái gì trực tiếp đem một ít, hung thần ác sát người trên người sát khí, thu thập lại không phải tốt về phần phí như vậy đại công phu sao Thu Lương ha hô cờ mô mở sống sát khí hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Hắn biết quỷ cấm thuật pháp, triệu sát, vẫn là theo hắn sư phụ nơi nào nghe được. Hắn sư phụ tại nhắc tới triệu sát thời điểm, thế nhưng lộ ra căm thù đến tận xương tủy biểu tình. Cho nên hắn mới ký ức khắc sâu. Vụng trộm đi cha. Nhưng là trên cơ bản, cái gì đều cha không được. Còn bị hắn sư phụ cho phạt nặng một trận.